Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, chương 108, xoay chuyển thế cuộc người. Làm Aino đến rừng rậm bên trong tìm tới hai người, Gamamaru đã rời đi, Aino nhìn hai người kia bất đắc dĩ thở dài một hơi nói rằng, ngươi hai liền không thể an phận một điểm a. Bị Kaguya đại nhân biết lại muốn mắng các ngươi hai. Aino Aji, không nên tức giận nha. Chúng ta cũng là sốt ruột tổ chi quốc bách tính a. Hamura mở miệng nói rằng, được rồi, nhanh đi về. Aino đi lại phía trước, hai người đi theo sau. Tâm tình của hai người đều là rất nặng nề. Nghe được Gamamaru giảng nhiều như vậy, trong hai người tâm mặc dù có chút gợn sóng, thế nhưng vẫn là yên lặng ở lại trong lòng. Thẳng đến ngày đó đến, tổ chi quốc hiến tế bắt đầu rồi. Vào lúc này hai người biết hiến tế người đều sẽ chết đi. Hagoromo rốt cục không nhịn được, thế nhưng dựa vào mình bây giờ là ngăn cản không được mẫu thân. Thế nhưng con kia cóc khẳng định có biện pháp. Hagoromo đi rừng rậm tìm Gamamaru đi tới, mà Hagoromo nhưng là kinh lượng kéo dài thế giới. Hagoromo, Kaguya lớn tiếng quát lớn Hagoromo. Kaguya nội tâm rất là táo bạo, Yui Sumi lâu như vậy đều không có tỉnh lại. Kaguya liên tục tìm kiếm sinh mệnh cho nhường thần thụ hấp thu đến duy trì Yui Sumi thân thể. Theo sức sống càng mạnh, chỉ có Yui Sumi có thể nhìn thấy đường tiến độ liền càng chậm. Mẹ, ngươi làm như vậy đến cùng tại sao cái gì? Thần thụ có trọng yếu như vậy à? Liền ngay cả liền đến Haori đều muốn hiến tế cho thần thụ. Hagoromo ở nơi đó lớn tiếng hô lên. Aino che miệng lại, sợ hãi nhìn Hagoromo. Hai người này lúc nào biết đến? Lẽ nào là ngày đó? Aino nhìn một chút Kaguya. Kaguya cũng không có phản ứng, lạnh lùng nhìn Hagoromo mở miệng nói rằng, ngươi biết. Hagoromo xem Kaguya bân không có phản ứng tiếp theo sau đó nói rằng, mẹ, chúng ta từ bỏ thần thụ như thế nào? Sức mạnh liền trọng yếu như vậy à? Mọi người cùng nhau vui sướng sinh hoạt chung một chỗ không tốt sao? Kaguya giơ tay lên đến, những năm này trên tay mình nhiễm bao nhiêu huyết dịch, chỉ là muốn cho hắn tỉnh lại mà thôi. Tại sao liền như thế khó đây? Sau đó nhìn về phía Hagoromo, sức mạnh, Kaguya bắt đầu cười lớn, trong mắt không ngừng hướng về ra chảy. Ta tình nguyện không được. Thế nhưng, Kaguya che chính mình ngực, Yui Sumi xuất hiện ở trong đầu. Đối phương thật giống biết tất cả mọi chuyện như thế. Tên của chính mình thứ sợ, chính mình chờ mong đồ vật. Thế nhưng người khác thật là xấu a. Ngươi nhìn ta làm gì? Đầu của mình không bị khống chế nhìn về phía Yui Sumi. Khi đó chỉ cảm thấy người này tốt xấu. Chờ ta ăn thần thụ trái cây muốn tốt cho ngươi xem. Buổi tối người kia ở nơi đó nhìn bầu trời. Đối phương cũng thật giống không phải người nơi này. Hắn đến từ làm sao? Hắn quốc gia thật tốt, không có chiến tranh phát sinh. Mọi người đều rất hạnh phúc sinh sống. Hắn nói sẽ có người ngăn cản những người đó. Nhìn dáng vẻ của hắn, không phải rất lo lắng. Thế nhưng bọn họ rất mạnh, còn có chakra hắn biết à. Hắn lại ôm lấy ta. Tuy rằng không phải lần đầu tiên, thế nhưng ta lại không có phản kháng. Liền như vậy nhường hắn ôm ngủ. Hắn tỉnh rồi, nhưng không buông tay. Ta nên làm gì? Bọn họ vẫn là trở về. Ta có chút lo lắng bọn họ sẽ hủy diệt rơi nơi này. Hắn đến thời điểm cũng sẽ chết đi. Có điều thần thụ trái cây cũng sắp chín rồi. Đến thời điểm ăn thần thụ trái cây dẫn hắn rời đi nơi này. A, hắn lại ôm lấy ta. Ta không cứu hắn, nhường chính hắn đi chết đi. Không có chuyện gì, bọn họ đến rồi, ta sẽ bảo vệ ngươi. Tiếng nói của hắn rất có mị lực. Ta đem đầu phóng tới trên bả vai của hắn. Không có chuyện gì, ta sẽ dẫn hắn rời đi. lưu lại chiến đấu hắn có thể sẽ chết. Hắn chết rồi ta. Nghĩ đến Yuhisumi thời điểm chết, Kaguya đột nhiên không tên đau lòng. Không muốn để cho hắn chết à. Kaguya, gả cho ta đi. Hắn là nghiêm túc à? Nghe nói chỉ có yêu nhau hai người mới sẽ kết hôn. Ta mới không yêu hắn. Nhìn cái gì sao? Chỉ đùa một chút mà thôi. Tốt, Kaguya mau mau, nếu như chính mình không mở miệng người trước mặt khả năng thì sẽ không thuộc về mình. Kết hôn phương thức rất kỳ quái, chưa từng thấy hình thức, thế nhưng rất vui vẻ. Ma kính, nói cho ta, phía trên thế giới này nhất nữ nhân xinh đẹp là ai? Là Kaguya đại nhân, ta là xinh đẹp nhất à? Kaguya rất là hài lòng, thật giống chiến tranh đến rồi. Hắn đang giàu dĩ à? Cho rằng không có sức mạnh ngăn cản chiến tranh à? Hắn thật giống đổi lạnh nhạt. Hắn không ở giống như trước đây lôi kéo ta tay, mà là đi ở phía sau của ta. Hắn không thích ta. Ta nghĩ kỹ, ta muốn đem thần thụ trái cây cho hắn. Ta không thích như vậy Sumi. Có thần thụ trái cây đừng là có thể ngăn cản chiến tranh rồi. Đến thời điểm nhường Sumi mang chính mình chạy là tốt rồi. Hắn không có giết chết một người liền ngăn cản trận chiến tranh này. Thật là lợi hại, hắn đem chakra phân cho ta. Phân cho ta thật nhiều. Không phải người đều là tham lam à? Sumi quả nhiên là độc nhất vô nhị. Hắn còn biết một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật. Rõ ràng vừa ăn chakra trái cây, lại còn có thể dùng nhẫn thuật. Nhẫn thuật là cái gì không biết, ta còn phải học. Những người kia đến rồi, hắn đi chiến đấu, trên người ta cũng có chakra, ta muốn đi giúp hắn. Sumi thật là lợi hại a. Hai người đánh không lại Sumi, trong lòng sợ sệt sự tình đến rồi. Sumi muốn chết, ta không muốn. Chakra có thể duy trì sinh mệnh, thế nhưng Sumi thân thể thật kỳ quái, không thể đem chakra đổi thành sức sống. Hắn cuối cùng vẫn là chết. Thế nhưng ta không hề khóc lóc, bởi vì hắn chỉ là ngủ. Ta sẽ lại một lần nữa phục sinh hắn. Kaguya từ Kaguya bên trong đi ra, nhìn trước mặt Hamura. Sumi vẫn chưa có tỉnh lại. Ai cũng không thể ngăn cản chính mình. A, to lớn chakra bạo phát. Hamura bị áp chế trên đất không thể động đậy. Hagoromo đây, Kaguya âm thanh rất lạnh, chỉ cần trở ngại người của mình, đều phải chết. Kaguya nhìn về phía bên ngoài, một luồng chakra chính đang nhanh chóng tiếp cận nơi này, ra đến mình cùng Hamura Aino, vậy cũng chỉ có Hagoromo mưa có chakra. Kaguya trực tiếp đã khống chế Hamura. Hamura xoay người đi ra ngoài bắt đầu công kích Hagoromo. Xin lỗi đệ đệ, ca ca. Hagoromo trên tay chakra phát sinh sấm sét xé rách âm thanh. Tay trực tiếp xuyên qua Hamura ngực, nước mắt từ khóe mắt lướt qua, con mắt trong nháy mắt chuyển động. Seragon biến mất, xuất hiện chính là Raigon. Trên đầu cũng là xuất hiện Hamura cũng chưa chết, mà là bị Mayobokuzan tiên phủ cấp cứu trở về. Mayobokuzan Yuhisumi cùng đại cáp mô tiên nhân đối lập. Thật hiếu kỳ lúc trước các người là thế nào đánh bại Kaguya. Yuhisumi nhìn Gamamaru nói rằng Kaguya có Shikosurin tiên nhân hình thức, nên không cần Mayobokuzan kém. Thêm vào chính mình giao cho Kaguya rất nhiều nhẫn thuật cách dùng, cũng không đến nỗi đánh không lại đi. Ngươi quên một người. Đại cáp mô tiên nhân mở miệng tiếp tục nói. Kaguya quá mạnh mẽ, mạnh hơn ngươi nhiều. Lão cóc, có tin ta hay không một cái vĩ thú ngọc xuống đánh chết ngươi. Yuhisumi mở miệng uy hiếp Gamamaru. Người kia là ai? Yuhisumi không nghĩ tới người nào có thể xoay chuyển thế cuộc. Người hầu gái, Aino. Cái gì? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.